Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2176, Vương giả chi sư. Phó Sủng Cao theo ra hổ chỗ ngồi, một bên mở ra trong tay thư tín, một bên đánh giá lấy đến đưa tin sứ giả. Sứ giả ước chừng hơn 20 tuổi, vóc người trung đẳng, động tác linh hoạt mạnh mẽ. Sắc mặt hơi đen, thoạt nhìn như là trong quân sĩ ngũ, không giống như là thư nhân. Phó Sủng có chút lo nghĩ, hắn hy vọng Hạ Tề có thể phái một cái thư nhân tới. Nếu là đàm phán, luôn cùng thư nhân nói tại hắn trong ấn tượng, Trung Nguyên thư nhân lại càng dễ đối phó chút, phái một cái binh lính đến có làm được cái gì? Luận võ sao? Có lẽ là thích khách. Phó Sủng trong lòng bất an, lặng lẽ ra hiệu bên người thị vệ đề cao cảnh giác. Đừng cho sứ giả cận thân. Gặp Phó Sủng như thế, sứ giả cười hai tiếng, đại nhân không cần khẩn trương. Chúc tướng quân chỉ muốn tiêu trừ hiểu lầm, cũng không có ác ý, càng sẽ không hành thích khách sự tình. Coi như muốn động võ, hắn cũng sẽ đường đường chính chính chiến thắng các ngươi, để cho các ngươi kiến thức ta Đại Ngô vương giả chi sư. Vương giả chi sư, Phó Sủng buông lỏng một hơi, đồng thời lại không chịu rơi mặt mũi, các ngươi một đường đốt giết cướp giật, chảy máu nhuộm đỏ nước sông. Cái dạng gì vương giả chi sư sẽ làm ra dạng này sự tình? Xin hỏi đại nhân, quân ta tiến vào Tang Kha một năm, lạm sát qua một người sao? Phó Sủng nghẹt lời, nhất thời ngược lại khó trả lời. Hạ Tề xuất bộ đến Ý huyện lâu như vậy, xác thực chưa từng giết người, ngược lại là làm không ít trợ giúp phổ thông người dân sự tình. Nghe nói Chu Du làm được càng tốt hơn, còn thiết lập học đường, công quan viên, lại để cho trong quân thầy thuốc vì bách tính giã bệnh, rất được bách tính kính yêu, người người xưng chi Chu Lang. Nhưng đây đều là đối phổ thông người dân, cùng bọn hắn những thứ này đại tộc không quan hệ. Cái này cùng trong truyền thuyết Tôn Sách đối xử tử tế thứ dân, căm thù hào tộc thuyết pháp rất giống. Tôn Sách đối xử tử tế thứ dân, bọn họ không có ý kiến gì, nhưng căm thù hào tộc lại là liên quan đến bọn họ bản thân lợi ích sự tình, bọn họ đương nhiên không thể bỏ mặc. Túc Hạ Năng ngôn thiện biện, là thư nhân, hơi thông kinh thư điển tịch, không dám lấy thư nhân tự cho mình là. Người ở nơi nào thị? Xin hỏi cao tính đại danh. Không dám, Dương Châu Hội Kê người, họ Từ tên Lăng, chữ Nguyên Đại, tốt nghiệp ở Hội Kê giảng võ đường, người hầu chúc tướng quân hai bên. Phó Sủng rất ngạc nhiên, hắn đã sớm nghe người ta nói qua, Nam Dương có cái giảng võ đường, Kinh Châu trong quân tướng lãnh có rất nhiều người xuất từ giảng võ đường, tinh thông chiến đấu, cho nên Kinh Châu quân chiến lực cực mạnh. Truyền miệng, càng truyền càng thần, giảng võ đường đã có chút thần hóa. Có người nói giảng võ đường đi ra đều là danh tướng. Kinh Châu trong quân danh tướng như mây, căn bản là không có cách chiến thắng. Đây cũng là Hạ Tề nhập huyện hơn nửa năm, bọn họ một mực không dám chủ động gây chuyện nguyên nhân. Thẳng đến trước đây không lâu, có người theo thành đều trở về, mang đến càng tin tức chính xác, nói rằng võ đường chỉ là một cái bình thường học đường, rằng một số cơ bản chiến pháp mà thôi. Học sinh tốt nghiệp cũng chỉ là hơi biết binh pháp, căn bản không tính là cái gì danh tướng. Thật thật giả giả, chưa kết luận được. Phó Sủng tâm lý cũng rất tò mò, hiện ở trước mắt thì đứng đấy một cái giảng võ đường học sinh tốt nghiệp. Hắn đương nhiên muốn hỏi một chút, Hội Kê giảng võ đường, Hội Kê cũng có giảng võ đường à? Đương nhiên là có, bản quận giảng võ đường tế tửu là Cố Thái úy Chu Công. Năm đó bình định Kinh Châu Hoàng Cân Chu, Thái úy, Từ Lăng cười cười, đại nhân kiến thức rộng rãi. Phó Sủng có chút quẫn bách, hắn lại không biết rõ, cũng không đến mức chưa từng nghe qua Chu Tuấn tên. Năm đó Hoàng Cân đại loạn, Chu Tuấn xuất bộ tại Nam Dương tác chiến, uy danh lan xa, cho dù là Tang Kha cũng thường xuyên có thể nghe đến. Vô ý ở giữa, trước mặt hắn thì đứng một cái Chu Tuấn đệ tử, để hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn không dám hỏi, cúi đầu xuống nhìn Hạ Tề viết gửi thư, tin là Đặng Chi lấy Hạ Tề danh nghĩa viết, không nói nhiều, chỉ có ba loại nội dung. Một là nhắc nhở phó sủng không nên bị người chỗ lầm. Liên quan tới tân chính, nếu như hắn có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi đưa tin người tới, cũng có thể phái người đi Kinh Châu nghe ngóng, thuận tiện nhìn xem Kinh Châu mới khuôn mặt. Nếu như ngại đường xa, đi cùng Tang Kha Tỳ lĩnh Vũ Lăng cũng được. Theo thành đều trở về người nói tân chính không tốt. Vậy hắn có hay không nhắc Tào Tháo cũng tại bắt trước tân chính? Hai là cảnh cáo phó sủng không nên khinh cử vọng động. Đùa bỡn đao binh, Hạ Tề là bách chiến danh tướng, bách chiến bách thắng, dưới trướng chỗ lĩnh cũng đều là bách chiến tinh nhuệ. Lấy một chọi mười, mấy chục ngàn đám người ô hợp căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỗ lấy không có khai chiến, là không muốn nhiều tạo sát thương, muốn cho các ngươi một cái lạc đường biết quay lại cơ hội. Nếu là không biết tiến thối, đao binh cùng một chỗ, chỉ sợ tham dự chư gia muốn từ đó xóa tên, tổ tông không thể đồ ăn. Ba là để phó sủng không muốn gửi hy vọng ở Tào Tháo viện binh. Tào Tháo cha con đều là bại tướng dưới tay Ngô Vương. Bọn họ là không có có đảm lượng đến chiến. Các ngươi nếu như đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, sợ là muốn thất bại. Đặng Chi tin không thể nói uyển chuyển, thậm chí có chút vênh váo hung hăng. Phó sủng tâm lý rất không thoải mái. Hắn một lần nữa đánh giá trước mắt Từ Lăng, con người đi loanh quanh, đem tin ném có trước mặt trên bàn. Chúc tướng quân luôn luôn như thế kiêu ngạo sao? Chúng ta mặc dù thân ở sơn giã, nhưng cũng có chút gia tư, biết rõ thánh nhân chi lễ, cũng không phải là man di. Từ Lăng gật gật đầu, đúng, Long Phó Duẫn đồng tạ, 200 năm trước cũng là Tang Kha lấy tính, được xưng là nghĩa lang, như thế nào lại là man di đây? Chỉ là đại nhân thâm cư không ra ngoài, tầm mắt vì dãy núi chỗ che, ngày thường thấy bất quá người nhà, nô bộc, khó tránh khỏi làm người chỗ lấn. Chúc tướng quân cũng không phải là kiêu ngạo, mà chính là khí tráng, được chính nghĩa sự tình, phốc lấy không phù hợp quy tắc, không thẹn lương tâm. Phó sủng tức giận dâng lên, Túc Hạ nói là phó mỗ tự cao tự đại sao? Sao dám? Tang Kha phó thị đến từ Hà Đông vọng tộc, kiến thức há lại Dạ Lang Vương dạng này man di có thể so sánh. Phó sủng lần nữa nghẹn lời, Nam Trung đại tính phần lớn không phải bản địa thổ dân, mà là đến từ Trung Nguyên, riêng là Hàm Cốc Quan lấy Đông Sáu Quốc trốn cũ, nhóm đầu tiên đại lượng tiến vào Nam Trung di dân cũng là Lục Quốc hậu duệ. Bọn họ tuy nhiên tại Nam Trung định cư, lại không chịu cùng man di chung ngũ, đặc biệt coi trọng tổ tiên. Phó gia là không phải tới từ Hà Đông, hắn cũng nói không chính xác, tiền nhân là nói như vậy, hắn cũng cứ như vậy tin. Bây giờ bị Từ Lăng một câu ngăn chặn, ngược lại không cách nào phản bác. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, có lẽ Từ Lăng nói đúng. Bọn họ trong núi xưng vương xưng bá quen, cả ngày mặt đối với không phải bộ khúc, nô bộc, cũng là man di, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, đã bất chi bất giác quên ở đại sơn bên ngoài còn có mạnh hơn bọn họ người, tự cho là có thể trưởng khống hết thảy, thực tế bất quá là ếch ngồi đáy giếng, cùng Dạ Lang Vương không có gì khác biệt. Tại Hạ Tề trong mắt, hắn chưa hẳn thì so Dạ Lang Vương mạnh bao nhiêu. Phó sủng tâm lý rất không thoải mái, đã có chút uể oải, lại có chút tức giận. Sách tin cũng tốt, Từ Lăng thái độ cũng được, Hạ Tề đều không có đem hắn coi như bình đẳng đàm phán đối thủ. Hắn một mực tại cảnh cáo hắn, uy hiếp hắn, coi như Hạ Tề thiện chiến, hắn cũng chỉ có 10.000 người, chúng ta lại có hơn 30.000 người. Không thể chiến thắng, chẳng lẽ còn không thể lui giữ trong núi? Nhớ năm đó Vương Mãng, Công Tôn Thuật đại quân đều không thể làm gì. Hạ Tề thì phải làm thế nào đây? Biết người biết ta, Phó Sủng đánh giá Từ Lăng, đổi một bộ nhiệt tình vẻ mặt vui cười, chúc tướng quân nói. Có quan hệ tân chính sự tình, đều có thể thỉnh giáo Túc Hạ. Đúng, đại nhân có nghi vấn gì? Tại hạ hội hết sức vì đại nhân giải đáp. Vậy quá tốt, Phó Sủng xoa xoa tay, sai người thiết yến, khoản đãi Từ Lăng. Cái này rằng võ đường cũng là tân chính cử động một trong. Túc Hạ lại xuất từ rằng võ đường, không bằng chúng ta thì theo rằng võ đường bắt đầu đi. Cái này rằng võ đường đều dạy một ít gì dùng binh diệu pháp. Từ Lăng im lặng cười rộ lên. Hắn đối Phó Sủng tâm tư nhất thanh nhị sở. Trước khi đến, Hạ Tề, Đặng Chi thì cùng hắn giao phó cho. Người đều là tham lam. Những thứ này Tang Kha đại tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ trong tay lợi ích. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hắn đến Phó Sủng thời điểm, Hạ Tề cũng tại chiêu tập tướng lãnh nghị sự, bố trí tác chiến, muốn cho những thứ này sơn dã thôn phu một bài học. Chỗ lấy tới gặp, bất quá là tiên lễ hậu binh mà thôi. Giảng võ đường giảng đều là dùng binh cơ bản đạo lý, cũng không phải gì đó diệu pháp. Đại đạo đơn giản nhất trí dịch, nơi nào có cái gì thần tiên diệu pháp. Lần này tác chiến nhiệm vụ rất đơn giản, hai cái mục đích, một là kiểm nghiệm toàn quân nửa năm này chỉnh đốn hiệu quả, hai là đem tham chiến Phó thị, Long thị, Tạ thị nhổ tận gốc, giết một người dân trăm người. Đặng Chi đứng tại chỗ đồ trước, đối mặt với hơn trăm tên trung lang tướng, giáo úy, đô úy, quân hầu sôi động ánh mắt, chậm rãi mà nói, tại hắn sau lưng, treo một bộ lấy ý huyện làm trung tâm, phương viên 30 dặm đồ, trên bản đồ kỹ càng cự tuyệt núi non sông suối, thậm chí bao gồm to to nhỏ nhỏ trại tử, ổ bào. Những thứ này là hắn cùng thám báo doanh binh lính hơn nửa năm tâm huyết. Còn có không ít bản địa sơn dân hiệp trợ. Có những thứ này địa đồ, ý huyện chung quanh tình thế thu hết vào mắt, bao quát Hạ Tề ở bên trong. Lần thứ nhất nhìn đến những thứ này địa đồ thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành như thế bản đồ chi. Tiết vẽ. Lúc trước Đặng Chi yêu cầu hắn cung cấp nhân lực, vật lực trợ cấp phụ cận sơn dân lúc, hắn còn có chút không tình nguyện, coi là những thứ này thu mua nhân tâm sự tình không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ lãng phí tiền. Bây giờ mới biết số tiền này xài đáng giá, không có người địa phương hiệp trợ, Đặng Chi cùng thám báo doanh lại tài giỏi cũng vô pháp hoàn thành cái này công trình. Có trước đó chuẩn bị tâm lý, Hạ Tề giờ phút này biểu hiện được rất bình tĩnh, không giống trung tướng đồng dạng ngạc nhiên. Có thể hắn biết rõ, có những thứ này địa đồ chỉ dẫn, Đặng Chi những cái kia kế hoạch mới có thực hiện khả năng. Cái này 10.000 tinh nhuệ mới có thể phát huy ra chánh thức chiến đấu lực, như đầu bếp xóc thịt trâu giống như đánh tan đối thủ. Chư quân, có một chút muốn trước đó thanh minh. Chỉ chu đầu đảng tội ác, không thể lạm sát kẻ vô tội, riêng là những cái kia bị coi như nô lệ man di. Nam Trung tình thế phức tạp, không chỉ có đại tính, còn có rất nhiều man di. Nếu như một đường công kích tiến lên, chúng ta đem từng bước bị ngăn trở. Đừng nói 10.000 người, coi như giống Nam Trinh Tần quân một dạng có 500.000 người cũng vô pháp tránh thức bình định Nam Trung, chớ nói chi là Viễn Trinh Thiên Trúc, mở rộng đất đai biên giới. Chúng ta không phải đến đoạt bọn họ đất đai, chúng ta là đến giải thả bọn họ, mang cho bọn hắn văn minh cùng sung túc, để bọn hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng thánh quân ân trạch, cùng hưởng thái bình thịnh thế. Bọn họ không phải man di à. Một người mặc đồ y áo giáp tướng lãnh trong góc hô một cuống họng, không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, không giết chẳng phải là lưu lại hậu hoạn. Đặng Chi nhìn một chút cái kia tướng lãnh, cười, chư quân, các người đừng quên, Nam Dương năm đó là sở địa, Ngô Hội cũng là Việt người ở. Nếu như cố thủ những cái kia ý kiến nông cạn, đang ngồi hơn phân nửa đều là Man Di hậu nhân. Luận huyết mạch, chúng ta khả năng cùng những thứ này Man Di thêm gần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN